Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1656, chương 1657, ngươi là ta vương. Thu Nguyệt Mỹ Nhân, Diệp Thiên làm xấu thanh âm, trong nháy mắt xáo trộn Giang Thu Nguyệt phanh phanh nhảy loạn tâm thần. Mễ Tuyết Nhi rời đi công ty lúc, nàng có đã nói với ngươi. Nàng muốn đi đâu nhi sao? Giang Thu Nguyệt không nghĩ tới. Diệp Thiên vừa mở miệng thì hỏi Mễ Tuyết Nhi. Mễ Tuyết Nhi mặc dù là nàng người lãnh đạo trực tiếp, nhưng Diệp Thiên tra hỏi vẫn là để nàng cảm thấy có điểm hơi buồn bực. Không biết a, một tiếng rưỡi trước, nàng không nói một lời rời đi công ty. Giang Thu Nguyệt hồi tưởng đến lúc đó nhìn thấy Mễ Tuyết Nhi lúc rời đi tình cảnh, chi tiết đáp lại Diệp Thiên tra hỏi, nàng dù sao cũng là ta lãnh đạo, nàng không có nói với ta, ta cũng không tiện hỏi thăm, dù sao ta hiện tại đã không phải lúc trước cái kia. Cái gì cũng không hiểu chỗ làm việc gà mờ, nghĩ đến Diệp Thiên nặng nề ngữ khí, Giang Thu Nguyệt lời còn chưa nói hết, thì tranh thủ thời gian đổi giọng hỏi, Mễ Tuyết Nhi nàng làm sao rồi? Không có việc gì. Ta tùy tiện hỏi một chút, cái này thời điểm, còn vẫn như cũ đứng tại khách sạn bên ngoài Diệp Thiên. Ra vẻ bình tĩnh đáp lại nói, hắn không muốn đem Giang Thu Nguyệt người ngoài cuộc này, liên lụy vào Mễ Tuyết Nhi mất tích sự kiện bên trong tới. Giang Thu Nguyệt tuy nhiên tâm tư đơn thuần, lại cũng nghe được ra trong lời nói qua loa ứng phó thành phần. Đã Diệp Thiên không chịu nói, nàng cũng không tiện truy vấn, sau đó lại cùng Diệp Thiên hàn huyên vài câu về sau. Vội vàng tắt điện thoại, lòng tin tràn đầy Diệp Thiên, nguyên bản còn trông cậy vào có thể theo Giang Thu Nguyệt chỗ đó thăm dò được liên quan tới Mễ Tuyết Nhi hành tung một số manh mối. Nhưng tình hình thực tế lại làm cho lòng hắn lạnh một nửa. Nghe lấy chung quanh người đến người đi huyên náo tiếng ồn ào, nhưng mà lại không có một cái nào thanh âm thuộc về Mễ Tuyết Nhi. Chung quanh mấy cây số phạm vi bên trong đi người qua đường, không ai mùi vị là Mễ Tuyết Nhi. Diệp Thiên từng cùng Mễ Tuyết Nhi hai lần từng có tiếp xúc mật thiết. Mễ Tuyết Nhi toàn thân cao thấp mỗi một cái vị trí, thậm chí bộ vị nào hình dáng, lớn nhỏ, màu sắc, hắn đều rõ ràng nhớ đến. Hai tay của hắn còn từng chặt chẽ không thiếu sót giữ tại Mễ Tuyết Nhi trước ngực sự nghiệp đường trên, lấy thủ pháp đặc biệt vì Mễ Tuyết Nhi trị liệu mây cong tế bào bệnh biến. Mễ Tuyết Nhi trên thân loại kia đặc biệt mùi vị, hắn lại quá là rõ ràng, thâm trầm cẩn trọng cảm giác mất mát, giống nồng đậm cảnh ban đêm giống như quanh quẩn tại Diệp Thiên ở ngực. Không để ý người qua đường chỉ trỏ Diệp Thiên, thậm chí khoanh chân ngồi dưới đất, chi bằng có thể làm cho mình tỉnh táo chấn định lại. Hối hả ngoại giới, dần dần rời xa Diệp Thiên ý thức. Vài giây sau, Diệp Thiên tiến vào rượu trạng thái nhập định, ngũ quẩn dai không, cây muốn được biết, tất cả đều tại thời khắc này làm nhạt phiêu miểu mây khói. Dù là ngoại giới long trời lở đất, cũng vô pháp đối hắn tâm cảnh tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Mấy giờ trước, hắn tại đoàn Gia Long Giang Trang Viên bị người ám toán, bên trong khinh la đoạn hồn yên, đến mức hai mắt mù. Hắn chỉ có thể cầu trợ ở Mễ Tuyết Nhi, bởi vì chỉ có Mễ Tuyết Nhi có thể vì hắn giải độc. Mà bây giờ, Mễ Tuyết Nhi mất tích, cái này khiến Diệp Thiên cơ hồ có thể khẳng định tại Long Giang Trang Viên ngụy trang thành Đỗ lão quỷ bộ dáng, đối với mình đánh lén ám toán tử sĩ, cùng bắt cóc Mễ Tuyết Nhi người, hẳn là cùng một nhóm người, hoặc là nói là nghe lệnh của cùng là một người. Bọn họ không muốn để cho con mắt ta khôi phục thị lực, sau đó bắt cóc Mễ Tuyết Nhi, để cho ta tại thâm thụ khói độc tra tấn bên trong thống ngủ mà chết. Diệp Thiên rất nhanh làm rõ mạch suy nghĩ, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, lần này, Diệp Thiên cũng không tính phân phó Hải Cửu vì hắn tìm kiếm Mễ Tuyết Nhi. Bởi vì cho dù là Hải Cửu lãnh đạo Thanh Long Hội, thế lực khắp toàn bộ giang thành thế giới dưới lòng đất, cũng vô pháp tìm tới Mễ Tuyết Nhi hạ lạc. Thanh Long Hội 50.000 thành viên, bao quát Hải Cửu bản thân ở bên trong, tất cả đều là phàm phu tục tử, mà bắt cóc Mễ Tuyết Nhi, Diệp Thiên hoài nghi, đối phương căn bản cũng không phải là người, mà là đến từ trên trời, có lẽ chỉ có người kia mới có thể giúp đến ta. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên hít sâu một hơi, đứng người lên, đi đến một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh, xác nhận chung quanh trong vòng 10 thước cũng không nhân vật khả nghi về sau, lúc này mới móc điện thoại di động, vẻ mặt nghiêm túc dựa vào trí nhớ, ở trên màn ảnh đưa vào di truyền dùng con số chữ hòa mẫu tạo thành đặc thù dãy số. Ta Vương, ngài rốt cục nhớ tới ngài. Cô độc đáng thương giống như con miên dương, giống như tiểu nô lệ sao? Điện thoại rất nhanh kết nối, một cái lười biếng khàn giọng trong thanh âm, mang theo không che giấu được giọng nghẹt ngào, bi thiết bên trong hàm xúc lấy hoan hỉ một trong, thăm thẳm truyền vào Diệp Thiên trong tai. Ngài nô lệ, chờ đợi ngài điện thoại, đã không biết nhiều ít cái cả ngày lẫn đêm, nước mắt đều nhanh chảy khô. Áo gối cũng không biết bị nước mắt thấm ướt sau nhiều ít điều. Rốt cục tiếp vào ngài điện thoại. Ngài nô lệ, thực sự rất cao hứng. Cái này dùng người Hoa các ngươi lời nói tới nói, chính là, cũng là trời có mắt rồi. Đạt được ước muốn, ta Vương, ngài có khỏe không? Ngài nô lệ, rất nhớ ngươi nha. Nghe lấy quanh quẩn ở bên tai kiều mị giọng nữ, Diệp Thiên nhịn không được một trận nhíu mày. Điện thoại di động đầu kia người tên là Victoria. Năm đó chư thần chi chiến bạo phát, U Linh đảo thập đại linh vương cùng 108 cái linh nô thương vong hơn phân nửa, sụp đổ. Diệp Thiên cũng bị ép rời đi U Linh đảo, đạp vào châu Phi nguyên thủy bộ lạc, trong lúc vô tình cứu Victoria. Lúc đó Victoria còn là thân phận nô lệ, thật bị người làm thành xuất khẩu một dạng, công khai ghi giá giam giữ tại lồng sắt bên trong, chờ đợi người mua chọn lựa. Diệp Thiên giết bọn buôn người, để bao quát Victoria ở bên trong hơn 30, đến từ các nơi trên thế giới khác biệt quốc gia chủng tộc nữ hài, trở lại thân người tự do. Từ đó trở đi, Victoria thì đi theo Diệp Thiên bên người, lấy Diệp Thiên nô lệ tự cho mình là, đối Diệp Thiên ngoan ngoãn phục tùng, thẳng đến Diệp Thiên sáng tạo tà thần đoàn lính đánh thuê về sau. Victoria cũng vẫn như cũ một tấc cũng không rời đi theo Diệp Thiên. Victoria nương tựa theo trời sinh siêu cấp đại não, phát triển nghiên cứu một bộ xâm lấn các quốc gia Internet hệ thống hacker kỹ thuật. Trên cái thế giới này, chỉ cần là đăng ký nhập Internet hệ thống tư liệu, liền không có Victoria không nhìn thấy. Bộ kia kỹ thuật bị Victoria mệnh danh là thần nhãn, mà lại những năm này còn đang không ngừng tiếp tục ưu hóa bên trong. Tà thần đoàn lính đánh thuê có thể tại Tây phương thế giới ngang dọc 3 năm, đánh đâu thắng đó, cũng nhờ vào thần chi nhãn cung cấp tình báo tư liệu. Victoria, ta lần này tìm ngươi là hy vọng ngươi có thể giúp ta tra một người hành tung. Diệp Thiên không có chút nào khách sáo, gọn gàng nên nói ra bản thân chân thực ý đồ, đem Mễ Tuyết Nhi mất tích sự tình hướng Victoria đại khái nói một lần. Chuyện rất quan trọng, ta hy vọng ngươi có thể mau chóng cho ta trả lời chắc chắn. Ta Vương, ngài cứ yên tâm đi. Ngài nô lệ, cái gì thời điểm để ngài thất vọng qua? Điện thoại di động đầu kia Victoria trong thanh âm lười biếng chi ý. Tại nghe xong Diệp Thiên một phen sau khi giải thích, nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Cho dù không cách nào nhìn đến bên ngoài mấy vạn dặm Victoria lúc này dung mạo, riêng là theo Victoria trong thanh âm, cũng có thể cảm thụ được Victoria lúc này tự tin và thần thái phi dương. Victoria vừa mới nói xong, Diệp Thiên nhất thời nghe được gõ đánh máy lúc, đùng đùng, sao không dứt, thanh thúy thanh vang, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.